Bất diệt Long Đế, chương 1830, Đại đạo vết tích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh, không có nhô ra thần niệm, mà là tập trung cao độ cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn phát hiện bốn phía thế giới đột nhiên trở nên khác biệt. Một loại phi thường kỳ lạ cảm giác xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn cảm giác giờ phút này không phải tại một cái thế giới bên trong, càng giống là tại một cái lò luyện bên trong. Cái này không gian tựa như là một cái kỳ dị lò luyện. Hắn có thể cảm ứng được rất nhiều địa phương đều có thần kỳ văn lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những đường vân này có chút cùng loại pháp trận trận văn, nhưng mỗi lần một đầu tựa hồ cũng ẩn chứa đại đạo chí lý, triển hiện thiên địa quy tắc, tựa như một sợi trật tự pháp liên, giống như là một sợi cự thú khung xương, đem cái này kỳ dị không gian cho chống đỡ. Loại cảm giác này rất hảo huyền diệu, có một loại không nói được hương vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải là Lục Ly linh hồn thoáng cái tựu có xúc động. Hắn chỉ là cảm giác không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Giống như một đứa bé thấy được một cường giả múa kiếm, cái gì đều xem không hiểu, lại có thể cảm nhận được kiếm pháp huyền diệu. Thiên địa là lò luyện rèn luyện đại đạo vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn tại lúc này cũng không có vội vã muốn đi những này đại đạo vết tích bên trong tìm kiếm thời cơ, đi cảm ngộ một vài thứ. Hắn ý nghĩ đầu tiên liền là đem những này đại đạo vết tích khắc họa xuống tới, ghi tạc linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn không biết những này đại đạo vết tích có làm được cái gì. Hắn chỉ biết đây tuyệt đối là chí bảo. Chỉ cần có thể ghi chép lại, đối tu luyện về sau sẽ có vô cùng vô tận chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cưỡng ép nhớ kỹ. Lục Ly nội tâm trở nên kích động lên. Hắn có thể đem cái này kỳ dị không gian xem như một cái trận đồ. Đem tất cả đại đạo vết tích xem như trận văn. Chỉ cần đem cái này tấm pháp trận con dấu quay xuống, vậy hắn đem được lợi cả đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quên đi hết thảy, bắt đầu ở trong đầu khắc họa. Trong đầu của hắn xuất hiện một tấm trống không giấy, nghĩ biện pháp tại kia trương giấy trắng bên trong đem đại đạo vết tích khắc họa xuống tới. Dạng này liền có thể vĩnh cửu nhớ kỹ. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lục Ly tâm niệm yên tĩnh lại, không đi chú ý tình huống bên ngoài lúc, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu trống rỗng. Vừa rồi cảm ứng được hình tượng toàn bộ biến mất. Những cái kia đại đạo vết tích quy luật cùng bố trí tình huống đều theo trong đầu của hắn biến mất. Tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra. Quái dị như vậy tình huống, đơn giản chưa từng nghe thấy a. Hắn trợn mở tròng mắt nhìn vài lần, lần nữa nhập định đi cảm ứng tình huống chung quanh. Lần này hắn lại có thể cảm ứng được những cái kia thiên địa đạo vết tích, mà lại vô cùng rõ ràng. Chỉ là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hắn thu hồi tâm niệm, muốn đem những này đại đạo vết tích khắc họa xuống tới lúc, trong đầu của hắn lại trống rỗng. Phản phục mấy lần về sau, hắn xác định một sự kiện: những này thiên địa đạo vết tích chỉ có thể ở cái này lĩnh hội. Võ giả có thể ở bên trong lĩnh hội đến một vài thứ. Cái kia chính là võ giả cơ nguyên phúc nguyên. Một khi rời khỏi nơi này, võ giả trong đầu đem không có bất luận cái gì đại đạo vết tích ký ức. Đây là một loại rất tà môn sự tình, lại chân thực phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm hơi có chút nóng nảy. Như thế một bộ tốt tuyệt thế bảo đồ, lại không thể ghi chép. Cái này không khỏi quá làm cho người ta tiếc nuối. Hắn chỉ có thể ở cái này đợi một tháng. Một tháng thời gian có thể tìm hiểu cái gì? Đúng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn có một cái mị linh, Huyết Linh Nhi. Hắn cùng Huyết Linh Nhi có tinh thần liên hệ. Hai người trước kia cùng một chỗ lĩnh hội pháp trận đồ. Có thể lẫn nhau xác minh. Có thể lẫn nhau truyền thâu tin tức. Vậy bây giờ có hay không có thể hắn một bên ghi chép bản vẽ này, sau đó để Huyết Linh Nhi khắc họa, quay đầu lại đem cái này pháp trận đồ truyền cho hắn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thử một chút, Lục Ly đưa tin cho Huyết Linh Nhi, nói cho nàng đợi lát nữa hắn cảm ứng, để Huyết Linh Nhi trực tiếp theo trong đầu của hắn thu hoạch cái này đại đạo vết tích quy luật cùng phân bổ. Để Huyết Linh Nhi chính mình khắc họa ghi chép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, đâm vào Lục Ly linh hồn bên trong. Lục Ly thì ngồi xếp bằng, đi cảm ứng phía ngoài đại đạo vết tích. Hắn cảm ứng lúc, trong đầu hội, sẽ hiển hiện đại đạo vết tích đồ. Huyết Linh Nhi nhẹ nhõm có thể dò xét đến. Đằng sau tự xem Huyết Linh Nhi có thể hay không ghi chép khắc họa xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly nội tâm càng thêm khẩn trương. Bởi vì Huyết Linh Nhi một mực không có đưa tin. Giống như vô pháp khắc họa ký ức. Kia Huyết Linh Nhi khẳng định đã sớm đưa tin. Tại đi qua sau 3 canh giờ, Huyết Linh Nhi còn không có đưa tin. Lục Ly càng thêm kích động hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian lần nữa đi qua 4 canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm rốt cục vang lên. Chủ nhân, cái này đồ ta đã toàn bộ khắc họa ghi chép lại. Đợi lát nữa ta liền có thể truyền cho ngươi. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn không còn đi cảm ứng tình huống bên ngoài. Hơi bình phục thoáng cái cảm xúc trong đáy lòng về sau. Nói, nhanh truyền thâu cho ta. Ta cảm ứng thoáng cái. Lục Ly sợ Huyết Linh Nhi khắc họa không ra cái này đại đạo vết tích chân vận ra. Vạn nhất khắc họa ra chính là phế phẩm. Vậy liền cao hứng hụt một trận. Huyết Linh Nhi xúc tu quang mang lấp lánh. Từng đạo tin tức truyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ổn định lại tâm thần sửa sang lại một phen. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Huyết Linh Nhi thế mà thật đem cái này đại đạo vết tích hoàn toàn khắc họa xuống tới. Hết thảy hơn 3.000 đầu đạo ngân. Tất cả quy luật bố trí đều cảm giác không sai biệt lắm. Thậm chí cảm giác giống nhau như đúc. Không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh Lục Ly liền phát hiện vấn đề. Hắn cẩn thận cảm ứng này tấm pháp trận đồ. Nội tâm nhưng không có cảm giác được một tia gợn sóng. Không có loại kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hương vị. Cái này đồ mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một tấm phổ thông pháp trận đồ. Chỉ bắt chước được đi. Không có bắt chước được thần vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chân mày cau lại. Nếu như không có khắc họa ra chân chính thần vận ra, không thể đem đại đạo vết tích bên trong chân chính ẩn chứa đồ vật biểu đạt ra đến. Vậy cái này đồ liền không có ý nghĩa. Vừa rồi tự uổng phí hết thời gian. Lục Ly trầm ngâm một lát, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Ta tiếp tục cảm ứng phía ngoài đại đạo vết tích. Ngươi cẩn thận so sánh thoáng cái. Nhìn xem phải chăng khắc họa sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh bên trong. Tiếp tục cảm ứng tình huống bên ngoài. Trong đầu của hắn tự động hiển hiện từng đầu đại đạo vết tích. Huyết Linh Nhi thì bắt đầu lẫn nhau xác minh. Nhìn xem cùng khắc họa ra đồ phải chăng có chênh lệch. Hai canh giờ về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân, không sai. Đây là hoàn toàn dựa theo linh hồn ngươi bên trong hình tượng khắc họa ra. Không kém chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Cái này đại đạo vết tích là thiên địa ẩn chứa chí lý. Thuyết minh lấy thiên địa pháp trận áo nghĩa. Giống như có thể đơn giản khắc họa. Liền sẽ không lợi hại như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãng phí hơn một ngày thời gian, Lục Ly tương đương đạt được một bức hàng giả. Làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút sầu muộn. Hồng mông chi khí vô pháp hấp thu. Thiên địa đạo vết tích vô pháp ghi chép. Hắn vừa rồi tìm hiểu một hồi, cũng không có đặc biệt cảm xúc. Xem ra thời gian ngắn muốn từ đại đạo vết tích bên trong cảm ngộ đến một vài thứ. Độ khó rất lớn. Hắn trợn mở tròng mắt nhìn qua cái này tiểu thiên địa. Nhìn xem những cái kia trôi nổi từ sắc sương mù. Nội tâm đột nhiên có cái cảm khái. Nơi này giống như là một cái lò luyện. Nếu như ta cũng có một cái lò luyện bảo vật, nói không chừng liền có thể hấp thu hồng mông chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lò luyện, thân thể của ta có thể biến thành một cái lò luyện a. Lục Ly nhục thân cùng linh hồn đột nhiên run lên. Hắn nhớ tới một sự kiện hắn từng tại trong thân thể khắc họa pháp trận. Dùng để hấp thu lôi điện. Hắn hiện tại thân thể tự có một cái tụ lôi pháp trận. Hắn hoàn toàn không sợ bất luận cái gì lôi điện. Còn có thể đem lôi điện chuyển hóa làm trong thân thể năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đem đại đạo vết tích khắc ghi vào nhập bên trong thân thể của mình. Để thân thể của hắn biến thành một cái lò luyện. Sau đó đem tất cả hồng mông chi khí hấp thu tiến thân trong cơ thể đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.